Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 80, đường về mai phục. Góc truyện audio.com. Dịch giả, thần thiên, Phương Viêm, ngươi không sao chứ? Hạng Nê Thường tiến lên một bước, đỡ lấy Phương Viêm, một mặt ân cần hỏi han. Ta không có chuyện gì, ngày hôm nay còn phải cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, ta giờ khắc này đã sớm hóa thành một bộ thi thể lạnh như băng. Phương Viêm có chút tự giễu cười nói. Trải qua chiến dịch này, Phương Viêm cảm nhận được thực lực quá yếu gấp gáp muốn tăng lên. Chỉ vì Lý Vân Thông đột nhiên xuất hiện, hầu như đã quấy rầy quỹ tích cuộc đời của hắn. Cường địch muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng là hắn không thể ra sức. Phải trở nên mạnh mẽ, phải trở nên mạnh mẽ, ta muốn mạnh hơn nữa. Phương Viêm ở trong đầu không ngừng hò hét, chờ lần khảo hạch này kết thúc, hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện. Tối thiểu phải đạt đến bạo khí cảnh mới thôi. Đối mặt với tu sĩ tiên thiên cảnh như vậy mới có thực lực tự bảo vệ. Mà không phải như bây giờ ngồi một chỗ cho người ta đánh. Còn có, chờ trở lại, hắn nhất định phải tu luyện một môn thân pháp. Phải tu luyện tới tông sư cảnh. Như vậy mới đúng là có sức tự vệ nhất định. Đánh không lại có thể trốn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Phương Viêm hắn còn có không gian phát triển rất lớn, có tiên giới hệ thống, tu luyện có thể nói là không có bình cảnh, kinh nghiệm vừa đủ, liền thuận lợi đạt đến cảnh giới mới. Không lâu sau, trưởng lão Vệ Minh Sơn người chủ trì khảo hạch lần này cũng đến nơi đây. Khá có thâm ý nhìn lướt qua Phương Viêm cùng Lý Vân Thông. Đem Vương Yên Nhiên mang đi, có thể nói Vương Yên Nhiên cũng chưa chết. Còn có thể cứu, nhưng mà bị thương quá nặng, phải đưa về Duyệt Châu thành tĩnh dưỡng. Vương Yên Nhiên không chết, điều này làm cho Phương Viêm rất là bất ngờ. Ngay khi hắn đánh giết Vương Yên Nhiên, hệ thống đã thông báo hắn thành công vượt cấp giết địch. Thu được 20 điểm tích lũy, mà giờ khắc này dĩ nhiên nói này Vương Yên Nhiên còn chưa có chết. Còn có thể cứu, bởi vì trong hồ lô cốc bọn tù phạm còn chưa chết hết. Khảo hạch lần này liền không tính là kết thúc, vì lẽ đó Phương Viêm cũng không có cùng Hạng Nê Thường bọn họ cùng rời đi hồ lô cốc, mà là trở vào trong cốc lẳng lặng đợi khảo hạch kết thúc. Khi Phương Viêm lê theo thân thể bị thương tìm tới Phó Khinh Huyên cùng Phương Thanh thì bọn họ đã kết thúc chiến đấu, từng cái cả người đẫm máu, so với hắn cũng không kém bao nhiêu, hiển nhiên đã trải qua một phen chém giết khốc liệt. Phương Viêm, ngươi không sao chứ, Vương Yên Nhiên tiện nhân kia chết rồi sao? Phó Khinh Huyên hướng Phương Viêm hỏi. Chết rồi, nhưng cũng coi như không chết. Phương Viêm có chút buồn bực nói. Vương Yên Nhiên đã bị hắn chém giết, nhưng lại được người cấp cứu sống. Nghe xong Phương Viêm tự thuật, Phó Khinh Huyên nhắm mắt trầm tư. Mà Phương Thanh cũng là một mặt lo lắng. Hiện tại Phương Viêm lại đắc tội Lý Vân Thông đệ tử tinh anh của Ngạo Hàn Tông. Phương gia nhất định sẽ gặp phải chè ép vô tình của đối phương. Phương Viêm, ngươi hiện tại có tính toán gì? Lý Vân Thông muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, ngươi còn muốn bái nhập Ngạo Hàn Tông không? Phó Khinh Huyên nhíu mày. Với thực lực bây giờ của Phương Viêm, đối đầu với tiên thiên cảnh Lý Vân Thông chỉ có một con đường chết. Phải vào, sao lại không tiến vào? Không bái vào Ngạo Hàn Tông ta làm sao báo cừu? Phương Viêm cười gàn, chỉ cần cho hắn một quãng thời gian, đạt đến bạo khí cảnh tầng 8, 9, đối đầu với Lý Vân Thông hắn liền có thực lực tự vệ rồi. Một khi hắn tiến vào tiên thiên chi cảnh liền có thể đem chém giết. Hiện tại, nhiều nhất qua 5 ngày, hắn liền có thể đi vào bạo khí cảnh, đến lúc đó thực lực sẽ tăng lên mấy lần, nhân vật dẫn đầu hai nhà cao vương lần lượt chết thảm. Ngày thứ 2. Phương Viêm, Phương Thanh cùng Phó Khinh Huyên đều khôi phục sức chiến đấu nhất định. Chém giết Phương Sở chuẩn bị xuất cốc, đệ tử hai nhà cao vương, ngoại trừ Vương Yên Nhiên ở ngoài, còn lại đệ tử tham gia khảo hạch đều hồn quy địa phủ. Phần lớn là gặp độc thủ của Phương Viêm, một phần là tù phạm trong cốc gây nên, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, trong hồ lô cốc có vài tên tù phạm không chết. Bọn họ cũng nhất định phải xuất cốc, bên ngoài hồ lô cốc, ngày hôm nay, các thế lực lớn trong Duyệt Châu thành tập hợp, ngày hôm nay là ngày khảo hạch cuối cùng, ngoài hồ lô cốc thanh âm náo động xông thẳng lên trời. Tiếng người huyên náo, gia chủ các đại thế gia ngóng trông bình phẩm. Mau nhìn, đi ra, có người đi ra, trong cốc có bóng người đi ra. Nhất thời có người không nhịn được cả kinh kêu lên. Vương Yên Nhiên được cứu, được Vệ Minh Sơn trưởng lão Ngạo Hàn Tông mang đi. Sợ ảnh hưởng tới thế cuộc của Duyệt Châu Thành, hai nhà Cao Vương cũng không biết tình huống phát sinh trong cốc. Giờ khắc này người hai nhà vô cùng phấn khởi, ảo tưởng đệ tử Phương gia đã bị bọn họ giết sạch rồi. Để bọn họ không nghĩ tới chính là, lần này người thứ nhất đi ra chính là ba người Phương Viêm của Phương gia. Điều này làm cho cao thủ hai nhà Cao Vương khó chịu như nuốt một con ruồi chết vậy. Phụ thân, lần khảo hạch này đã kết thúc, chúng ta mau mau chạy về Phương phủ đi, ta bị thương, phải cố gắng tĩnh dưỡng một trận, nộp 15 cái đầu người thông qua khảo hạch, Phương Viêm dục Phương Trấn mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Nếu như dừng lại lâu, cao thủ hai nhà Cao Vương nhất định sẽ phát hiện tin tức Cao Tiến Vương Sở đã chết. Phương Viêm không dám chắc gia chủ hai nhà khi nổi giận sẽ làm ra chuyện gì. Tốt nhất vẫn là sớm rời khỏi nơi này. Tuy rằng không hiểu Phương Viêm bọn họ vì sao lại cấp bách muốn rời khỏi nơi đây như vậy. Nhưng Phương Chấn Động vẫn mang theo ba người Phương Viêm hướng về Vệ Minh Sơn cáo từ một tiếng. Lúc này mới xuất lĩnh nhân mã Phương ra rời đi. Kỳ quái, lần này làm sao không gặp Lý Vân Thông tiểu nhân hèn hạ này. Trong đám sứ giả Ngạo Hàn Tông, Phương Viêm cũng không có nhìn thấy Lý Vân Thông, trong lòng có chút kỳ quái nói. Cao huynh, tình huống không đúng lắm, Phương gia tiểu xúc sinh này làm sao còn sống sót, điều này không đúng a. Vương gia gia chủ Vương Đấu Phú nhìn đám người Phương Viêm rời đi. Lông mày là liền nhăn lại, làm sao ta luôn có một luồng dự cảm không tốt, có phải đã có đại sự gì phát sinh? Vương huynh, ngươi nói đúng lắm, mấy ngày gần đây ta mí mắt phải nháy liên tục, có thể hay không Cao Tiến bọn họ ở trong cốc xảy ra điều gì bất ngờ. Cao Ý An nghe vậy đồng dạng cau mày nói, không được, lẽ nào bọn họ thật sự đã xảy ra vấn đề rồi. Có điều không hợp đạo lý a, gần hơn 30 người nên có thể tự vệ a, hai người chăm miệng một lời. Ánh mắt khóa chặt lối ra hồ lâu cốc. Giờ khắc này lại lục tục đi ra hai tên đệ tử tiểu thế gia. Còn bọn tù phạm trong cốc một tên cũng không có. Cao Tiến, Vương Yên Nhiên, Vương Sở chờ mãi không thấy xuất hiện. Cao tầng hai nhà Cao Vương chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Tiểu tử, có thể giúp ngươi tới đây thôi. Ngươi có thể sống sót trong trận phong ba tại Duyệt Châu Thành này hay không phải xem ngươi rồi. Vệ Minh Sơn nhìn nhân mã Phương gia rời đi. Tự mình lẩm bẩm nói, vệ trưởng lão, ngươi không dự định ra tay hóa giải nguy cơ lần này cho Phương Viêm sao? Phải biết, hắn vậy mà lại là nhân tài hiếm có a, nếu như ngã xuống vậy thì thật đáng tiếc a. Hạng Nghê Thường nghe vậy hướng Vệ Minh Sơn hỏi dò. Ha ha, người này hành vi quyết đoán tàn nhẫn, ta nhìn hắn cũng không phải cái loại người đoản mệnh đâu. Lần này ba gia tộc lớn tại Duyệt Châu Thành đại chiến đối với hắn chỉ là một lần đau khổ nho nhỏ. Nếu như chút chuyện nhỏ này hắn đã không qua được, cùng ta vì hắn che lấp một phen, nhân tài như vậy Ngạo Hàn Tông ta không có cũng được. Vệ Minh Sơn nghe vậy không khỏi ha ha cười nói, phụ thân, mau mau triệu tập nhân mã, trên con đường trở về thành bố trí mai phục, ngày hôm nay. Chúng ta phải tiêu diệt hai lão tặc của hai nhà Cao Vương. Khi đã rời xa đám người huyên náo, Phương Viêm có chút không thể chờ đợi được nữa hướng Phương Trấn nói. Chỉ sợ khi hai lão tặc kia biết tin, Cao Tiến, Vương Sở cùng một đám đệ tử hai nhà chết thảm, Cao Ý An, Vương Đấu Phú quyết định sẽ không bỏ qua cho Phương gia. Chờ đối phương giết đến tận cửa. Còn không bằng hiện tại liền mai phục tại trên đường oanh oanh liệt liệt đánh liều một phen. Đem bộ phận tinh nhuệ hai nhà Cao Vương giết sạch, sau đó diệt luôn hai nhà Cao Vương. Cách chương.